Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2235, chương 2236, kinh sợ hả? Năm tên thiết vệ thống lĩnh, thì ra là năm tên thiên ảnh chúa tể, đồng thời đối với Thanh Lâm động sát ý, Thanh Lâm làm hết thảy, đã va chạm vào bọn hắn điểm mấu chốt. Lại để cho bọn hắn sẽ đối Thanh Lâm đi tuyệt diệt sự tình. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nghe liên tiếp tiếng xé gió vang lên, năm người đều lạc qua trong giây lát, liền đã vọt tới Thanh Lâm trước mặt. Ngay sau đó, năm người trên người, đều là có một cổ khắc nghiệt chi khí tràn ngập mà ra. Không cổ cường đại uy áp. Lập tức đồng thời thủy triều đồng dạng hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà đi. Thiên ảnh chúa tể đối phó ám ảnh chúa tể, thậm chí cũng không cần ra tay, có thể đem chi chấn giết. Một gã thiên ảnh chúa tể cũng có thể làm đến sự tình. Huống chi là năm người. Hiện tại, năm người đồng thời thân chạm uy áp, muốn đem Thanh Lâm sinh sinh đè chết ở trước mặt bọn họ. Phốc. Chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thân thể, lập tức chịu một hồi kịch liệt chập chờn, trong miệng của hắn, càng là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Thấy vậy hình ảnh, tất cả mọi người là biết nói, đây là Thanh Lâm trên người vết thương cũ phát tác, mọi người đều là cảm thấy, có lẽ căn bản không cần năm đại thiết vệ thống lĩnh ra tay. Thanh Lâm tự chính mình trước chống đỡ không nổi. Người trẻ tuổi, lão phu cho ngươi thêm một cái cơ hội, hiện tại liền tự trói tay chân, theo lão phu cùng một chỗ tiến về trước Huyền Mộc hai tộc dập đầu tạ tội, có lẽ còn có thể bảo vệ ngươi một đầu tánh mạng. Nam Cung Trình ngữ khí lạnh lùng mở miệng, tuy nhiên ngoài miệng nói là muốn cho Thanh Lâm một con đường sống. Trên thực tế nhưng lại hết sức nhân cách thượng vũ nhục. Thiên tiên thành thành chủ, là cực lực bề ngoài hiện ra một loại đức cao vọng trọng trạng thái. Vì cái gì là được chiếm hết lý, do đó đem Thanh Lâm bước đến tuyệt địa, bước đến chúng bạn xa lánh. Hơn nữa Thanh Lâm giờ phút này người bị thương nặng, đạo cơ bị hao tổn, bọn hắn lại có nhiều người như vậy ở đây. Thanh Lâm cũng chỉ có cái này một đầu đường có thể đi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Có thể nhưng vào lúc này, một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ, đột ngột theo Thanh Lâm thân bên trên truyền ra. Ngay sau đó, một tòa thái cổ đại nhạc đồng dạng màu xanh đại ấn. Trong lúc nói chuyện liền đã xuất hiện ở Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, như núi đại ấn chấn động, lập tức có mãnh liệt thánh uy tràn ngập mà ra. Cái này thánh uy... Lập tức liền đã tác dụng tại năm đại thiết vệ thống lĩnh trên người. Đem bọn họ đều là cảm nhận được lớn lao uy áp. Thánh khí, thấy vậy hình ảnh, 11 tên thiết vệ thống lĩnh, tính cả Nam Cung Chính ở bên trong, toàn bộ sắc mặt đột biến, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, không không kiêng sợ, tốt một cái đức cao vọng trọng thiên tiên thành thành chủ. Tốt một cái thiên tiên thành thiết vệ thống lĩnh. Các ngươi thực cho rằng chiến mỗ chỉ sợ các ngươi sao? Nói cho các ngươi biết. Huyền, mộc hai tộc chi nhân. Chiến mỗ gặp một cái giết một cái. Gặp hai cái giết một đôi. Chiến mỗ cùng huyền, mộc hai tộc. Sớm đã thế như nước với lửa. Bất luận kẻ nào đều khó có khả năng cải biến. Bọn ngươi đừng cho là ta không biết tâm tư của các ngươi. Các ngươi bất quá là vì huyền, mộc hai tộc can thiệp vào, do đó đạt được lợi ích, muốn ta hướng bọn hắn dập đầu nhận lầm. Càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Thanh Lâm thanh âm trầm thấp, quanh thân sát khí tràn ngập, lời hắn nói thời điểm, lại là một ngụm lớn máu tươi sặc ra, cho người cảm giác. Hoàn toàn như là khó có thể trèo trống, nhưng khi nhìn đến hắn hướng trên đỉnh đầu bất diệt thanh đồng ấn. Năm tên thiết vệ thống lĩnh, lại là không khỏi chịu tràn đầy kiêng kỵ. Chiến thiên, ngươi, Thanh Lâm buổi nói chuyện, cũng làm cho Nam Cung Chính mặt tím tím xanh xanh một hồi bạch một hồi. Rất là khó coi, cái này một cái chớp mắt, hắn hướng sau lưng sáu người một hồi gật đầu, đón lấy sáu người tự lập tức cũng là thân hình huyễn diệt. Phân đừng xuất hiện ở Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân bên người. Chiến Thiên, ngươi dù có thánh khí nơi tay, có thể hộ được chính ngươi, lại có thể hộ được bằng hữu của ngươi sao? Nam Cung Chính ngữ khí trầm thấp mở miệng, con mắt quang bên trong có nghiêm nghị sát cơ. Nhất thiểm tức thì, cùng lúc đó, sáu gã thiên ảnh chúa tể thì là quanh thân cao thấp, tất cả đều thần uy mênh mông cuồn cuộn. Trong lúc nói chuyện liền sẽ đối Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân xuất thủ. Bằng hữu của ta đều có thể một mình đảm đương một phía, lại há có thể cần dùng đến ta đi hộ? Long huynh, Đế Quân, còn chờ cái gì? Thanh Lâm đối với cái này nhưng lại một hồi cười nhạo, như cũ là tràn đầy tứ không kiêng sợ. Theo một câu nói của hắn nói ra miệng, toàn trường người cũng biết Thanh Lâm dụng ý. Ngay tại vừa rồi, Thanh Lâm mới đưa hai kiện thánh khí phân biệt đưa cho Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân. Hắn lúc này tất nhiên là muốn hai người cũng tế ra thánh khí. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, quả nhiên, theo Thanh Lâm thanh âm rơi xuống, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân trên thân thể cũng là một hồi kịch liệt chấn động truyền ra. Ngay sau đó, Thiên Tiên Thành thành chủ cùng 11 tên thiết vệ thống lĩnh sẽ cùng lúc chứng kiến Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đỉnh đầu hàng ma sử cùng hoàng kim chiến thuyền đều là hóa thành núi cao đồng dạng lớn nhỏ, mênh mông cuồn cuộn mà ra cực kỳ đáng sợ uy áp. Thấy vậy hình ảnh, dù là Nam Cung Chính cũng là không khỏi chịu biến sắc. Hắn kiến thức không tầm thường, lại há có thể nhìn không ra, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đỉnh đầu xuất hiện. Đồng dạng là thánh khí, chỗ tách ra thánh uy, cùng Thanh Lâm đỉnh đầu bất diệt thanh đồng ấn tương xứng. Chiến Thiên, ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, là được chín ảnh thiên ảnh chúa tể cũng là sắc mặt đại biến bắt đầu. Hắn chỉ vào Thanh Lâm, lại chỉ vào Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân, một hồi chán nản, một hồi chỉ trích, cũng là bị khí, khó có thể nói ra lời nói đến. Cùng lúc đó, 11 tên thiết vệ thống lĩnh càng là sắc mặt đại hàn, nguyên một đám vô ý thức hướng về sau tạm lui. Thánh khí, ý vị như thế nào? Bọn họ đều là rất rõ ràng. Đó là Thánh Vương đại cảnh cường giả tự tay tế luyện thần binh. Tuy nhiên Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân cảnh giới không cao, nhưng lại có thể uy hiếp được tánh mạng của bọn hắn. Cái này một cái chớp mắt, Nam Cung Chính cùng 11 tên thiết vệ thống lĩnh đều là đã minh bạch. Minh bạch Thanh Lâm vì sao dám như thế tứ không kiêng sợ chém giết Huyền Mộc hai nhà sáu gã kim ảnh chúa tể. Thanh Lâm, đây là có lấy lớn lao dựa a hát. Ba kiện thánh khí, tương đương ba vị thánh vương. Giống như này dựa, Thanh Lâm muốn không lăng lệ ác liệt cũng khó khăn. Thánh khí phía trước, lại để cho Nam Cung Chính cùng 11 tên thiết vệ thống lĩnh đều là biểu hiện trên mặt liền biến, tràn đầy kiêng kỵ, như thế nào? Kinh sợ hả? Thế nhưng mà Thanh Lâm lại nở nụ cười. Hắn tuy nhiên như trước thập phần suy yếu, nhưng là có thánh khí nơi tay, lại cho người một loại cực kỳ đáng sợ cảm giác. Cùng lúc đó, mọi người ở đây đều là đã có một loại ảo giác. Cảm giác Thanh Lâm trên người chỗ biểu hiện ra suy yếu, có lẽ là giả bộ. Đường đường Thiên Tiên Thành thành chủ, thật sự là thật lớn tên tuổi. 11 tên thiết vệ thống lĩnh càng là hảo cường uy danh a hát. Bọn ngươi hôm nay đường hoàng đến đây chủ trì công đạo, lại không hỏi xanh đỏ đen trắng chỉ trích ta, cái gọi là thiết diện vô tư, trong mắt của ta bất quá là một câu nói suông mà thôi. Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, không chút nào bận tâm Nam Cung Chính bọn người tình cảm mở miệng chỉ trích. Thẳng đem 12 người mắng rất đúng cẩu huyết xối đầu. Có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác, như Nam Cung Chính bọn người không hiện ra khá tốt. Sự xuất hiện của bọn hắn, ngược lại để cho Thanh Lâm càng thêm phẫn nộ rồi. Bọn hắn trong nội tâm suy nghĩ hết thảy, Thanh Lâm lại há có thể không biết. Hừ, rượu mời không uống uống rượu phạt. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Nam Cung Chính nhưng lại hừ lạnh một tiếng lối ra. Sắc mặt cũng là trở nên đáng sợ mà lại dọa người. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.